Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21 Thánh Chỉ. Chương 21 Thánh Chỉ. Vũ già nhóm đem ngồi liễn nâng lại đây. Triệu Hàm Chương đỡ Thính Hà tay ngồi trên đi. Quạt liền đem trong tay kéo đưa cho Phó Đình Hàm. Coi trọng nào đóa liền cắt nào đóa. Tùy tiện cắt. Phó Đình Hàm nhìn nàng một cái, duỗi tay tiếp nhận, hắn quét một vòng. Chậm gì gì ở phụ cận chọn lựa tam chi lớn lên không tồi nguyệt quý cát. Lúc này mới trở lại Triệu Hàm Chương bên người, đem sở hữu hoa đều đưa cho nàng. Tại đây trong lúc kia tiểu nha đầu vẫn luôn cúi người quỳ trên mặt đất, một cử động cũng không dám, núi giả sau người cũng không dám phát ra tiếng vang. Triệu Hàm Chương chỉ vào cách đó không xa một đóa phấn bạch sắc nguyệt quý nói: Thấu cái số lẻ đi. Cắt lời, Phó Đình Hàm liền đi cắt. Đủ mọi màu sắc nguyệt quý bị Triệu Hàm Chương dùng khăn tay bao cầm ở trong tay. Nàng nhìn lướt qua như cũ, một chút động tĩnh cũng không có, núi giả lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới làm người nâng ngồi liễn rời đi. Phó Đình Hàm quay đầu lại nhìn thoáng qua núi giả gót ngồi liễn, lại về tới cưa miệng hồ lô trạng thái. Bọn họ vừa đi, núi giả sau người liền thân mình mềm nhũn, cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nha đầu một tay che lại cái trán của nàng, một tay đỡ nàng phía sau lưng, cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới. Đại nương, ngươi không sao chứ? Quỳ gối núi giả ngoại tiểu nha đầu vừa lăn vừa bò trở về, cùng nhau đỡ lấy Triệu đại nương. Tiền viện Triệu Tế mới vừa đem thiên sử tiễn đi, vẻ mặt vui mừng trở lại chính sảnh. Ngày hôm qua bọn họ liền biết hôm nay phong thỉnh thế tử thánh chỉ khả năng sẽ xuống dưới, cho nên sớm chuẩn bị tốt, ai cũng chưa ra cửa. Nhị phòng bên này, trừ bỏ mới vừa bị thả ra Triệu đại nương ngoài, toàn bộ trình diện. Mà đại phòng bên kia, Triệu nhị lang si ngốc, hắn có ở đây không ảnh hưởng không lớn. Triệu tam nương còn lại là bởi vì chân thương, cũng không có phương tiện lộ diện. Triệu Tế nhìn lướt qua trầm khuôn mặt đứng ở một bên vương thị, áp lực không được khóe miệng dơ lên. Thế tử chi vị nói có 5-6 năm, hôm nay rốt cuộc trần ai lạc định. Triệu Tế tiến lên cùng Triệu Trường Dư hành lễ: Bá phụ, ngài xem hay không muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa, lấy biểu hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Triệu Trường Dư liếc mắt nhìn hắn, không quá để ý, gật đầu nói: Vậy làm đi, tam nương cũng nên chính thức ra mặt thấy một ít người. Triệu Trọng Dư khẽ nhíu mày, không quá tán đồng liếc con của hắn liếc mắt một cái. Đang muốn nói chuyện, Cấp Huyên mang theo người bước nhanh tiến vào. Lang chủ, mọi người đều dừng câu chuyện, sôi nổi nhìn qua. Cấp Huyên vòng qua Triệu Tế, tiến đến Triệu Trường Dư bên tai nói nhỏ vài câu. Triệu Trường Dư thần sắc kinh ngạc, nhịn không được kịch liệt ho khan lên, chỉ chốc lát sau liền sắc mặt trắng bệch, chỉ có gương mặt bởi vì ho khan mà có hai mạt biến thái màu đỏ. Triệu Trọng Dư nhìn kinh hãi, vội vàng tiến lên: Đại ca. Cấp Huyên cũng hoảng sợ, không nghĩ tới Triệu Trường Dư phản ứng lớn như vậy, vội duỗi tay đỡ lấy hắn. Lang chủ tĩnh tâm, gì đến nỗi này. Triệu Trường Dư gắt gao mà nắm lấy Cấp Huyên tay, móng tay cơ hồ véo tiến hắn ra thịt, hận sắt không thành thép nói: Hắn đây là tự hủy trường thành, hủy ta Đại Tấn nền. Một nói xong, Triệu Trường Dư rốt cuộc nhịn không được, sau này ngã ngửa hôn mê bất tỉnh. Sảnh ngoài tức khắc đại loạn, Triệu Trọng Dư cũng có chút hoảng loạn, vội kêu lên: Mau đi thỉnh đại phu, lấy thiệp đi thỉnh thái y. Không thể thỉnh thái y. Cấp Huyên ngăn lại Triệu Trọng Dư, cùng hắn nói: Hôm nay là tiếp chỉ ngày tốt, lang chủ bệnh nặng hôn mê, việc không nên tuyên dương, chúng ta lặng lẽ thỉnh đại phu. Triệu Trọng Dư lời lẽ chính đáng, huynh trưởng đều bệnh nặng, lúc này nơi nào còn cố đến cái gì thanh danh không thanh danh. Cấp Huyên liền đè thấp thanh âm nói: Lang chủ té xỉu là bởi vì biết được Hà Gian Vương Hoang thệ việc. Người xác định muốn nháo đến mọi người đều biết sao? Triệu Trọng Dư khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hà Gian Vương, hắn ý thức được cái gì? Vội vàng nhắm chặt miệng, không hề kêu muốn thỉnh thái y. Vương thị bị người tễ đến mặt sau, liền tới gần một chút đều không thể. Nàng gấp đến độ xoay quanh, mới thỉnh Lập Thế Tử. Cha chồng cũng không thể lúc này xảy ra chuyện, bằng không bọn họ thật sự muốn không dựa vào cấp uyên cùng mọi người đem Triệu Trường Dư nâng đến nội thất trên giường. Quay đầu lại thấy Vương thị không biết theo ai bộ dáng, hơi suy tư liền bất động thanh sắc tiến lên, thấp giọng nói: mau đi thỉnh tam nương. Vương thị hoàn hồn, vội túm thanh cô đi ra ngoài: ngươi mau đi kêu tam nương tới, còn có phó trung thư, hai nhà đã trao đổi thiếp canh cùng lễ đính hôn, đó chính là thông gia, việc này phải gọi bọn họ biết. Thanh cô đồng ý, chần chờ hướng trong nhìn thoáng qua: nương tử, ngài tĩnh chờ chúng ta, nhưng đừng cùng nhị phòng khởi xung đột. Vương thị dậm chân: ta còn có thể không biết sao? Hiện nay nhất quan trọng chính là cha chồng, ngươi mau đi. Đúng rồi, đem nhị lang cũng gọi tới, mặc kệ ngốc không ngốc đi. Tổ phụ bị bệnh, hắn được đến mới được. Triệu Hàm Chương mới đem cắt tốt nguyệt quý cắm bình. Phó Đình Hàm thuận tay đưa qua đi một phương khăn. Phó Chi cười tủm tỉm ngồi ở một bên xem, cảm thấy bọn họ thấy thế nào như thế nào xứng đôi, chính cao hứng đâu. Liền nghe được vội vàng tiếng bước chân, ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Thanh cô vội vã tới rồi, cùng Thanh nói: tam nương, lang chủ bệnh cấp, cấp chiêu ngài đi gặp. Triệu Hàm Chương kinh ngạc, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao, như thế nào liền bệnh nóng này? Thanh cô nào biết đâu rằng vì cái gì, chỉ sợ chỉ có cấp huyên biết vì cái gì, cho nên nàng cúi đầu không nói. Phó Chi đã đứng dậy: đi, cùng đi nhìn xem. Đuổi tới chính viện, Triệu Trường Dư đã tỉnh lại, chỉ là sắc mặt hôi bại, cùng buổi sáng chứng kiến khác nhau như hai người. Triệu Hàm Chương bước đi vào phòng, làm lơ nhị phòng mọi người trừng lớn hai mắt đi đến mép giường. Triệu Trường Dư duỗi tay tiếp nhận một thuốc viên ăn, nhìn quét một vòng sau đối Triệu Tề nói: các người đều lui ra đi. Hắn nói: Trường Dung cùng tam nương lưu lại. Triệu Tế không khỏi nhìn thoáng qua phụ thân. Triệu Trọng Dư hơi hơi gật đầu, hắn lúc này mới mang theo mọi người lui ra. Trong phòng tức khắc chỉ còn lại có 6 người. Cấp huyên thối lui đến đầu giường mặt sau, lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Phó Chi ngồi ở mép giường xem Triệu Trường Dư, thở dài hỏi: chuyện gì như thế đại động can qua? Triệu Trường Dư không nghĩ nói chuyện, liền duỗi tay chỉ cấp huyên. Cấp huyên liền tiến lên một bước nói: sáng nay truyền quay lại tới tin tức, nói Hà Gian Vương hồi kinh trên đường tao ngộ đạo tặc, hắn cùng với tam tử toàn qua đời. Phó Chi khiếp sợ đứng dậy: cái gì? Cấp huyên nhìn thoáng qua Triệu Trường Dư, được đến hắn cho phép sau tiếp tục nói: theo thám tử hồi báo, là Nam Dương Vương dưới trướng Lương Thần mang theo người ở Tân An chờ, xác định người đến là Hà Gian Vương về sau, hạ lệnh toàn bộ bóp chết. Hà Gian Vương một nhà không một may mắn thoát khỏi. Phó Chi thong thả ngồi trở về, hắn đây là tưởng độc tài triều cương, khá vậy không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, tự hủy trường thành a. Phó Chi có chút ảo não đấm một chút đùi, nắm chặt nắm tay hơi hơi phát run. Triệu Trường Dư đã phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đảo qua Triệu Tam Nương cùng Phó Trường Dung sau cùng Triệu Trọng Dư nói: thế tử chi vị đã định, các ngươi chuẩn bị một chút, ta quá đoạn thời gian mang các ngươi đi gặp một ít người. Này hai ngày liền nhắm chặt ra môn, sở hữu khách thăm đều không tiếp đãi. Triệu Trọng Dư không nghĩ tới đại ca dễ dàng như vậy liền phải đem cuộc cải giao cho bọn họ phụ tử, sửng sốt một chút sau vội vàng khom người đồng ý. Phó Chi vội nói: những người khác còn bãi, ngươi cũng không thể ngăn đón nhà ta đại lang. Hắn hiện tại là ngươi tôn nữ tế, làm hắn tới cấp ngươi hầu bệnh. Tẫn Tẫn hiếu tâm, Triệu Trường Dư không có phản đối, gật đầu đồng ý. Triệu Trọng Dư không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua vẫn luôn an tĩnh đứng ở một bên Phó Đình Hàm. Buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.